Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Tương Khắc, tác giả Đông Nhật Ngưu Giác Bao, thể loại ngôn tình, điền văn, sủng. Tập 1. Trời vừa hửng sáng, chú gà trống trong sân đã hăng hái gáy vang. Thẩm Vân Thư bị giấc mơ làm giật mình tỉnh dậy giữa đêm và đã thức trắng cho đến tận bây giờ, mắt ở trong bóng tối lâu nên có chút cay xót. Cô dùng sức chớp mắt, nghĩ đến những việc phải làm hôm nay, liền không thể nằm thêm được nữa. Cô kéo chăn cho đứa bé đang ngủ bên cạnh, vừa định đứng dậy thì cánh tay bị một bàn tay nhỏ nắm chặt. Thẩm Tri Ngôn vẫn còn chìm trong giấc mơ, giọng nói mê man mang theo tiếng nức nở nhỏ xíu. Ê cô Út, đừng đi, cháu sợ. Thẩm Vân Thư vội vàng nằm xuống lại, vỗ lưng trấn an. Ê Tri Ngôn đừng sợ, cô Út ở đây mà, cô Út không đi đâu hết. Thẩm Tri Ngôn mơ mơ màng màng nghe thấy giọng cô Út, dần yên ổn trở lại. Đợi đến khi cậu nhóc ngủ say hẳn, Thẩm Vân Thư cúi xuống hôn lên trán cậu nhóc, mặc quần áo, mò mẫm trong bóng tối bước xuống giường. Trong nhà lạnh như hầm băng, mùa đông năm nay đến sớm, giờ còn chưa lập đông mà nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ. Tối nay về kiểu gì cũng phải đốt lò lên, cơ địa của Tiểu Tri Ngôn yếu, cứ đến thời giao mùa là dễ bị bệnh. Tiết kiệm mấy cục than đá mà để cậu nhóc bị cảm lạnh thì không đáng. Thẩm Vân Thư ra ngoài, trước tiên nhóm lửa trong bếp đun nước, để trong nhà ấm hơn một chút. Đợi nước sôi, cô thay túi chườm nóng đã nguội trong chăn của Tiểu Tri Ngôn, rồi múc hai gáo nước nóng vào chậu rửa mặt, thêm chút nước lạnh pha thành nước ấm, tranh thủ gội đầu. Tóc cô rất nhiều và dài, gần như chấm eo, mỗi lần gội đều rất phiền phức. Vốn định sang xuân năm sau kết hôn rồi sẽ cắt đi, giờ hôn nhân không thành, cũng chẳng cần giữ làm gì. Đợi đến cuối năm, cô sẽ cắt một nhát thành tóc ngang vai, vừa gọn gàng lại đỡ tốn công, tiền bán tóc còn có thể mua thêm thịt, lúc Tết làm thêm hai món cho Tiểu Tri Ngôn. Thẩm Vân Thư gội đầu xong, dùng khăn tắm cuốn tóc còn đang ẩm, khoác áo khoác, xách xô nước gội đầu đã đầy, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên, tiếng động ồn ào ở gian nhà phía đông chợt dừng lại, chân Thẩm Vân Thư cũng khựng lại theo. Căn nhà cô đang ở hiện tại là của nhà máy cơ giới, một viện có hai hộ. Cô và Tiểu Tri Ngôn ở hai gian phía tây, còn hai gian phía đông là nơi ở của Trần Mỹ Na bên phòng tuyên truyền và chồng chị ta, Trương Minh Đạt. Sự bực tức vì bị cắt ngang chuyện tốt của Trương Minh Đạt vọng ra từ cửa sổ. Tề đúng là muốn chết, giờ này là mấy giờ rồi, còn để người ta ngủ không? Giọng Trần Mỹ Na không nhỏ hơn Trương Minh Đạt là bao, để anh nói nhỏ thôi, cô ta ngủ được mới lạ, rễ vàng đến tay bị người ta cướp mất, đổi lại là tôi. Tôi cũng đã trực tiếp nhảy sông luôn rồi. Trương Minh Đạt khinh thường khịt mũi, để uổng phí bộ mặt xinh đẹp như vậy, ngay cả một người đàn ông cũng không giữ được. Giọng Trần Mỹ Na sắc nhọn lên, để anh thấy cô ta đẹp à? Trương Minh Đạt lập tức chột dạ phủ nhận, từ không có. Anh còn chưa nhìn rõ mặt cô ta trông thế nào nữa. Trần Mỹ Na lớn tiếng mắng, y thả cái rắm chó mẹ anh ra. Cái đôi mắt đậu xanh bé tí như ruồi của anh cả ngày cứ như muốn dính vào mặt cô ta ấy. Anh đừng tưởng tôi không biết, cô ta là hồ ly tinh lẳng lơ, anh là chồn hôi thối, chẳng có đứa nào tốt đẹp cả. Sau đó, miệng Trần Mỹ Na như bị bịt lại, Trương Minh Đạt thì thầm cầu xin, tiếng động vừa ngừng lại dần dần vang lên. Thẩm Vân Thư đã thu chân vào nhà, nhưng lại bước ra ngoài. Cô đóng cửa nhà lại, xách xô nước bẩn đổ vào máng trong sân, rồi đi đến cạnh chuồng gà. Tiếng động trơ trẽn từ căn nhà đó ngày càng lớn. Đúng lúc quan trọng, Thẩm Vân Thư khẽ vỗ vào mào con gà trống. Chú gà trống hùng dũng vẫy lông, tiếng gáy trong trẻo xé tan không khí lạnh lẽo. Trương Minh Đạt bị tiếng gáy đột ngột này dọa đến mức mất hết sức lực. Anh ta yếu ớt buông lời đe dọa, để tao đệt, lát nữa tao sẽ một đao kết liễu con gà trống chết tiệt đó. Trần Mỹ Na còn tức giận hơn, chị ta đạp anh ta một cú, để cút đi. Là vấn đề của con gà. Không có gà thì anh cũng không được, anh có bao giờ được đâu. Hai người lại cãi vã không ngừng, Thẩm Vân Thư ung dung trở về nhà, đóng chặt cửa, cách ly những lời chửi rủa khó nghe ở bên ngoài. Thẩm Tri Ngôn dụi mắt bước từ phòng trong ra, hàng mi dài và dày vẫn còn vương lệ. Nhìn thấy Thẩm Vân Thư, nước mắt tủi thân vừa chực rơi lại bị cậu nhóc kìm nén. Cậu nhóc giang tay mềm mại gọi cô Út, cố gắng nhếch môi muốn cười với Thẩm Vân Thư, cuối cùng kìm đến mức mặt đỏ bừng. Thẩm Vân Thư ngồi xổm xuống, ôm cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, để Tiểu Tri Ngôn gặp ác mộng hả? Thẩm Tri Ngôn vùi mặt vào vai cô, lặng lẽ không nói lời nào. Cậu nhóc muốn hỏi cô Út, có phải vì mình mà cô không kết hôn với chú Thời Lễ hay không? Cậu nghe mấy thím hàng xóm nói, cô Út mang theo một y cục nợ nhỏ, ở như cậu thì sẽ chẳng ai chịu cưới đâu. Nhưng nhóc lại sợ nhắc đến chú Thời Lễ sẽ khiến cô Út buồn, đêm qua nhóc còn thấy cô Út ở trong chăn lén lau nước mắt. Cậu nhóc không muốn trở thành gánh nặng của cô Út. Nhưng nhóc càng không muốn xa cô Út, đến sống ở nhà người khác. Thẩm Tri Ngôn ôm chặt cổ Thẩm Vân Thư, nghiêm túc cam đoan. Ê cô Út, sau này cháu sẽ rất ngoan. Thẩm Vân Thư thấy lòng quặn đau, Cô vỗ lưng cậu nhóc, nhẹ nhàng đáp, "Ê tiểu tri ngôn của chúng ta bây giờ đã rất ngoan rồi, không cần ngoan hơn nữa đâu. Cô chẳng nói với cháu rồi sao, có chuyện gì không vui cháu có thể khóc với cô út. Ai mà bắt nạt tri ngôn của chúng ta, cháu cũng có thể đánh trả lại, đừng sợ, dù trời có sập xuống, cũng có cô út làm chỗ dựa cho cháu." Thẩm Tri Ngôn hơi ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn Thẩm Vân Thư, vành mắt đỏ hoe, "Để cháu muốn lớn thật nhanh, cháu cũng muốn làm chỗ dựa cho cô út, không ai được bắt nạt cô út." Thẩm Vân Thư cố nén sự cay xè ở chóp mũi, véo má cậu nhóc, cười nói, "Đời cháu muốn lớn nhanh để làm chỗ dựa cho cô út thì bây giờ phải ăn nhiều cơm vào, ăn no mới có sức mà cao lên được." Thẩm Tri Ngôn ra sức gật đầu, cái đầu nhỏ với mái tóc dựng đứng cứ lắc lư lên xuống. Thẩm Vân Thư nói, "Vì vậy bây giờ cô út nấu bữa sáng, Tri Ngôn phải giúp cô út nhóm lửa đấy nhé, không hiểu sao, cô út cứ thấy món nào Tri Ngôn nhóm lửa nấu ra cũng đặc biệt ngon." Thẩm Tri Ngôn thích giúp cô làm việc nhất, cậu nhóc nín khóc bật cười, lớn tiếng đáp, "Vâng ạ." Đứa bé chưa đầy 5 tuổi mà tâm tư nặng trĩu như người lớn. Thẩm Vân Thư cố ý dỗ dành cậu nhóc vui vẻ, bình thường không cho cậu nhóc làm, hôm nay đều để nhóc tự tay làm. Bữa sáng của hai cô cháu dễ dàng làm xong. Thẩm Vân Thư nấu một nồi cháo khoai lang, lại dùng mỡ lợn xào một đĩa rau cải thì chua ngọt, thêm món bánh trứng vừa ra lò. Thẩm Tri Ngôn ăn cái bụng nhỏ tròn vo như một quả bóng, vỗ một cái là nghe thấy tiếng vang. Thẩm Vân Thư chất chứa một đống chuyện trong lòng, lại không muốn để Tiểu Tri Ngôn nhìn ra, cô đành ép mình miễn cưỡng uống nửa bát cháo. Hai cô cháu ăn cơm xong, dọn dẹp rồi ra ngoài, trời đã gần 8 giờ. Bên ngoài bầu trời âm u, như sắp có một trận tuyết lớn. Thẩm Vân Thư vốn định đi xe đạp, nhưng nhìn thời tiết này, cô lại để xe đạp lại vào trong nhà. Trương Minh Đạt nghe thấy tiếng động trong sân, từ khe cửa thò đầu ra. Đôi mắt xanh lè như mắt ba ba của anh ta, vừa nhìn thấy Thẩm Vân Thư, liền quen thói híp lại, ánh lên vẻ tinh ranh, hôm nay càng rõ rệt hơn. Chiếc áo khoác dạ rộng rãi cũng không che được vóc dáng nụt nà với ngực nở mông cong. Cái eo thon đến mức một bàn tay có thể ôm trọn, làn da trắng đến phát sáng, đáng sợ nhất là đôi mắt ấy, như có móc câu vậy, lướt nhẹ qua một cái, dù vô tình hay cố ý, chỉ cần là đàn ông, hồn vía cũng có thể bị câu đi mất. Cái tên Chu thời lễ đó cũng thật là tốt số, hai người đã hẹn hò mấy năm rồi nhỉ? Anh ta không tin gã có thể giữ mình, chắc chắn đã sớm ngủ với nhau rồi. Trương Minh Đạt thầm ý phi ở một tiếng vào bóng lưng Thẩm Vân Thư, một đôi giày rách, hôm nay ăn mặc đẹp thế này không biết lại đi quyến rũ ai. Cứ chờ đấy, gần quan thì được ban lộc, sớm muộn gì anh ta cũng phải sờ soạn một lần. Trần Mỹ Na mặt mày đen sạm, một tay tát bốp vào đầu anh ta, để đôi mắt chó của anh lại nhìn cái gì đấy. Trương Minh Đạt bị tát đến mức mắt tóe lửa. Anh ta siết chặt nắm đấm, cũng muốn tát lại một cái, nhưng nhìn thấy cái eo như thùng nước của Trần Mỹ Na, liền lập tức bỏ cuộc. Vẫn là thôi vậy, thật sự mà đánh nhau, cái thân hình gầy gò ốm yếu này của anh ta làm sao đánh lại con gấu này chứ. Thẩm Vân Thư trước hết đưa Tiểu Tri Ngôn đến nhà trẻ, rồi đi bộ đến đầu phía đông thị trấn, bỏ Năm Hào lên chuyến xe buýt đi vào huyện. Đến quảng trường trung tâm huyện, cô vào bưu điện rút tiền, bỏ vào phong bì, rồi đi bộ đến cổng cục quy hoạch đất đai. Gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng Thẩm Vân Thư không cảm thấy lạnh. Cô không cho phép mình chần chừ, đi thẳng đến phòng bảo vệ. Bác bảo vệ nghe cô muốn tìm Chu thời lễ, không dám chậm trễ. Ai trong cục mà chẳng biết, thư ký Chu là người tâm phúc trước mặt cục trưởng. Anh ta là sinh viên xuất sắc, đầu óc nhanh nhạy, lại khéo ăn nói, vẻ ngoài cũng ưa nhìn. Cục trưởng có ý muốn chiêu anh ta làm rể hiền, có tin đồn là đã bàn bạc ngày cưới rồi, nếu nhanh thì có lẽ cuối năm có thể uống rượu mừng. Chu thời lễ đi ra rất nhanh, anh ta từ thành phố trở về đã gần nửa tháng rồi, nếu không phải cô tự tìm đến tận nơi như vậy, anh ta cũng chẳng định gặp cô. Trong lòng Thẩm Vân Thư tràn đầy sự mỉa mai, nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm. Giọng Chu thời lễ vẫn dịu dàng như thường lệ, như thể giữa hai người không có gì khác biệt so với mọi khi, đen lạnh không? Đến văn phòng của anh hay tìm quán nào ăn gì đó, gần đây có quán mì ngon lắm, em chắc sẽ thích. Thẩm Vân Thư đi thẳng vào vấn đề, không cần, cứ nói ở đây, sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Cô đưa cái túi trong tay cho anh ta, đây là những thứ anh đã tặng, em đều mang đến rồi. Mọi thứ trong túi, từ cái kẹp tóc nhỏ cho đến chiếc nhẫn anh ta tặng năm ngoái, không thiếu món nào, cô đều xách đến cho anh ta. Cô lại lấy ra phong bì, những năm nay số tiền anh đã chi cho Tri Ngôn, em đã tổng kết lại một khoản phí. Anh xem có đủ không, nếu không đủ em sẽ thêm vào. Chu thời lễ khẽ nhướng mày, ánh mắt cưng chiều như nhìn một đứa trẻ đang cáu kỉnh. Tùy Vân Thư, giữa chúng ta không cần phải tính toán rõ ràng như vậy. Thẩm Vân Thư cười cười, thì phải tính rõ ràng chứ, tính rõ ràng mới có thể cắt đứt hoàn toàn, sau này cũng sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Anh thời lễ cũng có thể an tâm làm chàng rể của anh. Vẻ mặt vốn điềm tĩnh của Chu thời lễ cuối cùng cũng cứng lại. Anh ta không chịu nhận, Thẩm Vân Thư liền ném phong bì vào túi, rồi đặt cái túi xuống chân anh ta. Đồ cô đã trả lại, xử lý thế nào là việc của anh ta. Thẩm Vân Thư hết cầm chỉ vào cổ tay anh ta, "Tề, hôm nay em đến đây là để lấy chiếc đồng hồ này, những thứ khác anh cứ vứt thẳng vào thùng rác cũng được. Chiếc đồng hồ này là của bố cô, trước khi bố cô qua đời đã đưa cho anh trai cô trước khi qua đời lại đưa cho anh ta, coi như là vật đính ước của hai gia đình. Bây giờ chuyện hôn nhân đã đổ vỡ, cô không hiểu anh ta còn đeo chiếc đồng hồ này làm gì." Mặc Chu Thời Lễ hơi tái đi, anh ta hơi do dự, cuối cùng cũng tháo đồng hồ ra. Thẩm Vân Thư đặt chiếc đồng hồ vào khăn tay, gói ghém cẩn thận, rồi lấy ra một tờ giấy. "Y em đã đến bệnh viện hỏi về tiền lương của hộ lý rồi, có cao có thấp. Em tự thấy những năm đó em chăm sóc thím cũng khá tận tâm, nếu không thì bây giờ thím cũng không thể đứng dậy được, cho nên em tính theo mức cao nhất." Cô nhìn anh ta, "Để anh Thời Lễ, anh thừa nhận khoản tiền này chứ?" Lúc này, Chu Thời Lễ ngay cả nụ cười trên môi cũng không giữ được, anh ta chậm rãi gật đầu, khàn giọng nói, "Để thừa nhận là tốt rồi, đỡ cho cô bao nhiêu chuyện." Thẩm Vân Thư đưa bút cho anh ta, "Vì vậy làm phiền anh ký tên trước, trước cuối tháng này hãy chuyển khoản số tiền này qua bưu điện vào tài khoản này. Nếu đến cuối tháng em không nhận được tiền, em sẽ đến dán tờ giấy này lên bản thông báo của đơn vị anh. Em nghĩ anh chắc không muốn bố vợ tương lai của mình nhìn thấy những điều này đâu." Chu Thời Lễ nhận lấy giấy và bút, ký tên, từng nét chữ viết gần như xuyên qua tờ giấy. Thẩm Vân Thư xác nhận chữ ký của anh ta, cẩn thận gấp gọn tờ giấy, bỏ vào túi. Cô không muốn nhìn anh ta thêm một cái nào nữa, cô quay người cong mắt cười với ông bảo vệ, "Ê bác ơi, hôm nay làm phiền bác rồi, cháu đi đây ạ." Bác bảo vệ đang cố vương cổ nghe trộm, bị bắt quả tang, mặt bác ấy đỏ bừng, ấp úng nói, "Y à, ừ, được, được, lần sau lại đến nhé." Lưng Thẩm Vân Thư thẳng tắp, bước chân vững vàng. Phía trước không xa có đậu một chiếc ô tô con rất cũ nát, thân xe bong tróc sơn nghiêm trọng, đầu xe có vài chỗ lõm vào, không biết là do bị đâm hay người khác đập phá, biển số xe thì dễ nhớ, là mấy số 7 liền nhau. Cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc xe đó, không muốn nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Đi được vài bước, hơi ẩm dâng lên trong mắt, làm nhòe đi tầm nhìn. Cô lấy khăn quàng che đi nửa khuôn mặt, tăng nhanh bước chân, đi qua chiếc ô tô con đó, rồi bỏ nó lại phía sau. Chu Thời Lễ nhìn bóng lưng Thẩm Vân Thư dần khuất xa, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Lâu sau, anh ta cúi xuống nhặt cái túi trên đất, không quay đầu lại mà bước vào trong viện. Cố Tùng Hàn siết chặt chiếc áo khoác quân đội trên người, tay nắm một tập tài liệu, chạy lạch bạch từ trong viện ra, đi thẳng đến chiếc xe bên đường. Anh ta giật cửa xe, khom lưng chui vào ghế phụ, mông còn chưa ngồi vững đã nói ra miệng, "Y e, anh này, em vừa nghe được một tin đồn động trời, là của Chu Thời Lễ, học trò cưng của ông già đó, anh có muốn nghe hay không?" Người ngồi ở ghế lái không có bất kỳ hứng thú nào với chuyện của người khác. Anh cầm lấy tập tài liệu, lật từng trang, đến cuối cùng, đôi lông mày khẽ nhíu lại mới dần giãn ra. Cố Tùng Hàn không giữ được lời, tự mình mở miệng, "Y em thật sự không ngờ. Cái tên Chu Thời Lễ nhìn như một quân tử chính trực vậy mà lại có thể làm ra cái chuyện một chân dẫm hai thuyền. Anh, mấy năm đó anh không có ở đây, anh không biết đâu, Chu Thời Lễ có một cô bé thanh mai, xinh đẹp kinh khủng, đặc biệt là đôi mắt long lanh ấy, nhìn ai ai cũng mê mẩn. Hồi đó cô ấy cứ lảo đảo theo sau Chu Thời Lễ gọi anh Thời Lễ suốt, khiến cả đám con trai bọn em ghen tị muốn chết. Cô gái đó đối với Chu Thời Lễ tình sâu nghĩa nặng, một lòng một dạ. Mấy năm Chu Thời Lễ học đại học, mẹ già bị liệt giường của anh ta vẫn luôn được cô ấy chăm sóc. Nghe nói hai người sắp cưới rồi, thế mà Chu Thời Lễ lại leo lên cành cao, bám được thiên kim nhà cục trưởng, quay đầu đá phăng cô gái kia." Cố Tùng Hàn nói một hơi xong xuôi, nghĩ đến gì đó, không nhịn được muốn cười. "Để anh nói xem, nếu ông già mà biết học trò yêu quý nhất của mình là một thằng khốn vô ơn bạc nghĩa, có phải tức đến mức bật nắp quan tài mà nhảy ra không?" Phùng Viễn Sơn ném tập tài liệu lên bảng điều khiển trung tâm, đạp ga khởi động xe. Hờ hững liếc nhìn Cố Tùng Hàn một cái, mấy chuyện tào lao cậu làm còn chưa khiến ông già tức đến mức đập nắp quan tài, một thằng Trần Thế Mỹ thì chưa đủ đô đâu. Cổ họng Cố Tùng Hàn nghẹn ứ, nửa ngày không nói nên lời. Anh ta chỉ muốn tự tát mình một cái, đúng là cái miệng hại thân, tự dưng không có chuyện gì lại lôi ông già ra làm gì, chẳng phải tự mình chuốc lấy lời mắng mỏ sao? Bầu trời âm u bắt đầu lấp phất những bông tuyết trắng xóa, gió bắt gào thét thổi tung mái tóc. Thẩm Vân Thư đi mãi đến một góc phố vắng người, mới chậm rãi dừng lại. Cô ngây người nhìn những bông tuyết bay lượn trong không trung, đứng bất động rất lâu. Cố Tùng Hàn lười biếng vùi mình vào ghế, chỉ yên lặng được một lát, lại không nhịn được mà vênh váo, "Vì cái văn bản phê duyệt này dù khó đến mấy, chẳng phải vẫn bị chúng ta mài cho ra rồi sao? Anh này, trưa này có muốn tìm chỗ nào là một chầu không, ăn mừng cho đã đời?" Ánh mắt Phùng Viễn Sơn vô tình lướt qua bóng người bên đường, rồi lại thu về, Đây anh còn có việc, bây giờ phải về thị trấn. Cố Tùng Hàn nhìn anh, về hôm nay có việc gì chứ? Không phải mai mới bắt đầu làm việc hả? Phùng Viễn Sơn gõ ngón tay lên vô lăng, hờ hững đáp, ê đi xem mắt. Cố Tùng Hàn sửng sốt, rồi vui sướng vì người gặp họa mà cười phá lên, để bà cụ nhà chúng ta làm việc đúng là nhanh gọn lẹ. Hôm qua mới nói chuyện xem mắt, hôm nay đã sắp xếp xong rồi. Với tốc độ này của bà cụ, chưa đầy một tháng nữa là em đã có chị dâu rồi. Phùng Viễn Sơn kéo kéo khóe môi, thái độ từ chối cho ý kiến. Cố Tùng Hàn tò mò, Lệ có ảnh không? Cho em xem với. Chắc chắn là xinh đẹp lắm. Bà nhà ta kén chọn thế cơ mà, người thường khó lọt vào mắt bà được. Phùng Viễn Sơn đáp, thì không có. Cố Tùng Hàn không tin. Anh ta chưa từng đi xem mắt, nhưng cũng từng thấy heo chạy, trước khi gặp mặt ai cũng phải xem ảnh trước chứ. Không có ảnh thì lát nữa hai người gặp mặt kiểu gì? Ai cũng chẳng biết ai. Phùng Viễn Sơn nói, về nếu cậu muốn biết thế, hay là hôm nay cậu đi xem mắt đi. Cố Tùng Hàn nghe ra sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của anh mình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mấy hôm nay tâm trạng anh mình vốn đã không tốt, giờ lại bị bà cụ ép đi xem mắt, anh ta vẫn nên đừng có mà tự tiện chọc giận lão hổ thì hơn. Cố Tùng Hàn sợ Phùng Viễn Sơn không phải chỉ một chút, hai người là anh em bà con, bà nội ruột của Cố Tùng Hàn là bà ngoại ruột của Phùng Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn mất mẹ từ nhỏ, bố lại lấy vợ khác, nên từ bé anh đã được nuôi ở nhà họ Cố. Anh lớn hơn Cố Tùng Hàn tròn 7 tuổi, nói Cố Tùng Hàn được anh nuôi lớn cũng không quá. Từ nhỏ đã thế, Phùng Viễn Sơn chỉ cần sa sầm mặt là Cố Tùng Hàn chẳng dám ho he nửa lời. Chỉ khi có bà cụ nhà anh ở đó, Cố Tùng Hàn mới thỉnh thoảng dám làm càn với Phùng Viễn Sơn một chút. Trong nhà họ Cố, bà cụ Cố luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyện bà cụ đã định, không ai có thể nói một chữ ư không. Bà cụ đã bảo Phùng Viễn Sơn đi xem mắt, dù Phùng Viễn Sơn không muốn cũng phải đồng ý. Nói đến nhà họ Cố ở trấn Thanh Thạch này, dù ở trong huyện cũng khá có tiếng tăm. Ông cụ Cố Kính Chu là giáo viên cấp 3, từng giữ chức hiệu trưởng. Bà cụ Cố Lục Thiền Quyên là bác sĩ ở trạm y tế. Hai người có một con trai và một con gái, là hai sinh viên đại học duy nhất trong trấn hồi đó. Một gia đình mà có tới hai sinh viên đại học, đây đúng là chuyện về phần mộ tổ tiên đều bốc khói xanh. Người dân ở trấn Thanh Thạch ai cũng muốn được ở lây ở chút may mắn này. Con cháu đời sau của nhà họ Cố không đông đúc lắm, chỉ có mỗi Cố Tùng Hàn là cháu nội và Phùng Viễn Sơn là cháu ngoại. So với Cố Tùng Hàn từ trong bụng mẹ đã cà lơ phất phơ, chẳng ra thể thống gì, mọi người đều nhìn Phùng Viễn Sơn với ánh mắt tốt đẹp hơn. Ai cũng bảo vì nhìn trẻ 3 tuổi như thấy cụ già, đứa trẻ này từ nhỏ đã trầm ổn, lại còn rất có chủ kiến, cũng không ít người muốn gả con gái cho anh. Chỉ là đến cấp 2, Phùng Viễn Sơn đã được bố đón về thành phố. Tốt nghiệp cấp 3 thì đi lính luôn, xuất ngũ xong lại ở Quảng Châu 2 năm, năm ngoái mới về trấn Thanh Thạch. Ngay ngày hôm sau anh về, đã có người mai mối nối tiếp nhau đến, suýt nữa là mòn cả ngưỡng cửa nhà họ Cố. Nhưng Phùng Viễn Sơn đến giờ vẫn chưa đi xem mắt một ai. Toàn bộ tâm trí anh đều dồn vào chuyện mở nhà máy, tạm thời chưa có ý định kết hôn. Vốn dĩ, bà cụ không vội chuyện Phùng Viễn Sơn kết hôn, cũng sẽ không giục anh. Khác với ông cụ tính tình cổ hủ, bà cụ lại có tư tưởng rất phóng khoáng. Chuyện con cháu có kết hôn hay không, khi nào muốn kết hôn, bà cụ đều không quản, tùy bọn nhỏ tự mình vui vẻ. Cháu trai mình hiểu rõ nhất. Nếu thực sự gặp được người mình thích, không cần người khác giục, anh tự khắc sẽ tìm mọi cách rước người về nhà. Hiện tại còn chưa muốn kết hôn, tức là chưa gặp được người ưng ý, bà cụ có ép cũng vô ích. Nhưng hai ngày trước, không biết tin đồn từ đâu ra, nói Phùng Viễn Sơn lớn tuổi thế rồi mà còn chưa kết hôn, không phải vì lý do gì khác, mà là vì hồi ở Quảng Châu anh đã đánh nhau với người ta, làm tổn thương đến y cái gốc ê của đàn ông, nói trắng ra là không được, lại còn là loại không thể chữa khỏi. Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì bà cụ Cố vừa lúc đang đi dạo bên ngoài, nghe thấy hết, bà cụ liền cãi nhau với bọn họ ngay tại chỗ. Cháu trai bà mới 27 tuổi, đang độ tuổi sung sức, mùa đông lạnh thế này mà thỉnh thoảng vẫn tắm nước lạnh, sao có thể ê không được ê được chứ? Mấy người mới không được ấy, tổ tông 18 đời nhà mấy người đều không được đâu. Đừng thấy bà cụ đã gần 70 tuổi, mà còn là một phần tử trí thức, nhưng khi bà cụ cất giọng cãi nhau thì hiếm ai thắng nổi. Cuối cùng, bà cụ thắng cuộc nhưng cũng tức đến mức cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau vội vàng hò hét muốn sắp xếp chuyện hôn sự cho Phùng Viễn Sơn. Kết hôn, phải kết hôn càng sớm càng tốt, nếu không tin đồn cứ lan truyền mãi thì chuyện giả cũng thành thật. Nhưng kết hôn với ai mới là vấn đề mấu chốt, bà cụ suy đi tính lại hồi lâu, bỗng nhớ ra một người. Đôi mắt cười híp lại đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã thấy yêu thích, những lời đồn đại ở thị trấn về cô gái ấy, bà cụ không phải là không nghe thấy, nhưng không ai hiểu rõ hơn bà rằng những lời bậy bạ đó hoàn toàn không đáng tin. Chẳng phải tin đồn cháu trai bà ở không được ở cũng là do đám người đó rêu rao từ những cái miệng thối như cứt chó vậy đó sao? Từ cái miệng đó mà ra thì chẳng có câu nào đáng nghe cả. Một cô gái tốt như vậy, ai cưới được về nhà thì đó là phúc khí của nhà đó, để tránh đêm dài lắm mộng, bị người khác cướp mất, bà cụ không dám chậm trễ một khắc nào. Lập tức nhờ người đến nhà nói chuyện, người mà bà cụ cố nhờ là Phương Thanh Huỳnh. Phương Thanh Huỳnh cũng là bác sĩ ở trạm y tế, bà cụ cố coi chị ấy như học trò của mình. Con gái của Phương Thanh Huỳnh, Tuế Tuế, là bạn cùng lớp mẫu giáo với Thẩm Tri Ngôn. Hai nhà ở gần nhau, hai đứa trẻ thường xuyên chơi đùa cùng nhau, dần dà Phương Thanh Huỳnh và Thẩm Vân Thư cũng trở nên thân thiết. Phương Thanh Huỳnh coi Thẩm Vân Thư như em gái ruột, thương cô từ tận đáy lòng. Còn nhỏ tuổi mà bố mẹ, anh chị dâu liên tiếp qua đời, một mình cô dẫn theo Tiểu Tri Ngôn, những năm này mỗi một bước đi đều không dễ dàng. Cứ ngỡ đã tìm được người chân thành để trao gửi, ai ngờ Chu Thời Lễ lại là một tên khốn nạn gì biết mặt không biết lòng. Những ngày này chị ấy đang tính toán tìm một mối hôn nhân mới cho Thẩm Vân Thư, nhất định phải ở mọi mặt đều ê đè bẹp ý Chu Thời Lễ. Quả nhiên, khi chị ấy đang hăng say liệt kê các ứng cử viên thì bà cụ Cố lại trao y cái gối dây tới tận tay. Chẳng có gia đình nào thích hợp hơn nhà họ Cố. Nhà họ Cố là một trong những nhà giàu số một số hai của thị trấn. Dì Cố ngày xưa đi học đại học, sau đó kết hôn vào ở trong thành phố, nghe nói gia thế nhà chồng có gốc gác lớn, nhưng rốt cuộc là có gốc gác như thế nào thì đến nay vẫn chưa ai làm rõ được. Có rất nhiều lời đồn đại khác nhau, tóm lại là những người bình thường không thể dây vào được. Mười nhà họ Chu cộng lại cũng không bằng một ngón chân của nhà người ta. Vị Phùng Viễn Sơn kia, Phương Thanh Huỳnh đã từng gặp một hai lần khi đến nhà họ Cố thăm bà cụ, là kiểu người hoàn toàn đối lập với Chu Thời Lễ. Chu Thời Lễ trắng trẻo, văn vẻ lịch sự, còn có đôi mắt đào hoa bị che sau cặp kính, khi cười lên rất dễ khiến phụ nữ siêu lòng. Còn Phùng Viễn Sơn thì cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt lạnh, chỉ cần đứng đó thôi. Dù không nói gì cũng đủ khiến người ta e dè, ít ai dám chủ động tiếp cận. Không hiểu sao, Phương Thanh Huỳnh lại thầm nghĩ rằng khí chất lạnh lùng cứng rắn trên người Phùng Viễn Sơn và Vân Thư có vẻ sẽ hợp nhau hơn. Trong đầu chị ấy thậm chí có thể tự động hiện lên hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, quả thực không thể nào hợp hơn được nữa. Bà cụ Cố và Phương Thanh Huỳnh nhất trí với nhau ngay lập tức, càng nói càng thấy chuyện này có triển vọng, việc xem mắt cứ thế được quyết định. Chuyện còn lại là làm sao để thuyết phục Vân Thư đi xem mắt. Phương Thanh Huỳnh biết dù cô tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng chắc chắn đang rất khó chịu. Càng như vậy, càng cần có những chuyện khác, những người khác để cô phân tán sự chú ý. Khi Thẩm Vân Thư nghe Phương Thanh Huỳnh nói về chuyện này, ban đầu cô định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Mấy hôm nay, chị Thanh Huỳnh vì chuyện của cô mà lo lắng đến mức miệng nổi cả mụn. Đối phương lại là cô giáo của chị Thanh Huỳnh. Đã nói xong xuôi rồi, cô không thể để chị Thanh Huỳnh ở giữa lại bị khó xử. Hơn nữa, cô nghĩ rằng đối phương đồng ý xem mắt, phần lớn là vì không thể làm trái lời người lớn trong nhà. Tuy giờ nhà trai đang sống ở thị trấn, nhưng hộ khẩu lại ở thành phố, tìm đối tượng kết hôn chắc chắn cũng muốn tìm người thành phố. Dù có gặp mặt, có lẽ cũng chỉ là đi cho có lệ, để có cái mà báo cáo với trưởng bối. Giống như chị Thanh Huỳnh nói, xem mắt là xem mắt, gặp là một chuyện, còn có thành hay không lại là chuyện khác. Vì vậy, gặp một lần thì cứ gặp. Cô chủ yếu muốn nhân cơ hội xem mắt này để ép bản thân tiến thêm một bước về phía trước. Tuyết rơi ngày càng dày, chẳng mấy chốc đã chất đầy trên đường. Xe buýt cứ đi rồi lại dừng, chậm hơn nhiều so với bình thường. Thời gian hẹn là 12 giờ trưa gặp nhau dưới gốc cây liễu lớn ở đầu đồng của thị trấn. Thẩm Vân Thư sợ người ta phải chờ nên vừa xuống xe buýt đã chạy thẳng đến gốc cây liễu lớn. Dưới gốc cây liễu lớn trống không, chỉ có một chiếc xích đu đang đung đưa trong gió lạnh. Thẩm Vân Thư lục trong túi ra chiếc đồng hồ bọc trong khăn tay. Đã hơn 12 giờ 10 phút rồi, chắc người ta không chờ được cô nên đã đi rồi. Tuyết lớn bay đầy trời, bốn phía không một bóng người. Sau khi gặp Chu Thời Lễ, cái cảm giác căng thẳng trong người cô, trong sự tĩnh lặng bao trùm bởi tuyết rơi lất phất này, bỗng nhiên xả ra. Cô chậm rãi vuốt ve mặt đồng hồ đã cũ, nhớ đến anh trai mình, hốc mắt không kiểm soát được mà đỏ hoe. Nước mắt một khi đã rơi thì có chút không ngừng lại được. Ở nhà, sợ Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy, cô không dám khóc. Ở nhà máy, không muốn người khác chê cười, cô giả vờ như không có gì. Dù những lời khó nghe đến tai cô cũng có thể bình thản đối đáp lại khiến đối phương đỏ mặt tía tai, thực ra đầu ngón tay đều rung lên vì tức giận. Nếu anh trai cô vẫn còn, sẽ không ai dám bắt nạt cô như vậy. Thẩm Vân Thư trốn trong góc tường, đối mặt với cây liễu lớn, lặng lẽ khóc rất lâu, cho đến khi tiếng chuông xe đạp trong trẻo xuyên qua màn tuyết phá vỡ sự lạnh lão. Cô vội vàng lau nước mắt, lấy khăn quàng che mặt, chỉ còn lại đôi mắt ướt đẫm nước lộ ra ngoài. Chiếc xe đạp chao đảo trên nền tuyết rồi phóng vụt qua. Vai Thẩm Vân Thư đang cứng đờ bỗng chùng xuống. Cô nhìn bầu trời trắng xóa phía xa, khẽ thở dài. có lẽ vì đã khóc một trận, những cảm xúc bị kìm nén trong lòng mấy ngày nay cũng vơi đi được phần nào. Thẩm Vân Thư quấn chặt áo khoác, vắt túi lên vai. Cô phải đi nói với chị Thanh Huỳnh một tiếng rằng vì cô đến muộn mà buổi xem mắt không thành, không thể để chị Thanh Huỳnh bị cô giáo của mình giận dỗi. Cô vừa bước đi, không xa đó, một người đàn ông cao lớn không nhanh không chậm đi tới. Tóc húi cua sắc bén, ánh mắt đen lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hờ hững. Chiếc áo khoác màu xanh quân đội mặc trên người anh không hề tầm thường, ngược lại còn toát lên vẻ uy nghiêm mà xa cách, như một gốc tùng xanh thẳng đứng trên vách đá vạn trượng, cao vút tận mây xanh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thẩm Vân Thư nhận ra anh chính là Phùng Viễn Sơn trong ảnh, không khỏi thẳng sống lưng. Phùng Viễn Sơn đứng lại cách cô vài bước, giọng nói trầm thấp mang theo chút khách sáo xa cách. Ê, xin lỗi, tôi có việc bận nên đến muộn. Thẩm Vân Thư vội đáp, ừ không sao, tôi cũng vừa mới đến. Ánh mắt không chút hơi ấm của Phùng Viễn Sơn dừng lại trên đôi mắt ướt đẫm của cô. Ánh nhìn của anh mang đến một áp lực vô hình. Thẩm Vân Thư khẽ chớp mắt, giấu đầu hở đuôi mà giải thích, đi vừa nãy gió thổi vào mắt. Phùng Viễn Sơn không quan tâm cô là khóc hay gió thổi vào mắt, anh chỉ giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói, ê đi thôi. Thẩm Vân Thư hỏi, ê đi đâu ạ? Phùng Viễn Sơn đến buổi xem mắt này hoàn toàn là để đối phó, anh định tốc chiến tốc thắng, tối đa nửa tiếng là xong. Một giờ chiều anh còn có hẹn với người khác để bàn chuyện, bây giờ đã gần 12 giờ 40 rồi. Anh trầm ngâm một lát rồi quyết định, ê đi ăn chút gì đi, đã khóc gần nửa tiếng trong trời băng đất tuyết, trở về lại bị cảm, mà nếu để bà cụ biết anh đi xem mắt với cô, không những không ăn cơm mà còn làm cô đổ bệnh, chắc chắn tội danh này sẽ đổ lên người anh, sẽ mắng anh một trận tơi bời, anh chỉ muốn lỗ tai được yên tĩnh một chút. Đến quán ăn, gọi đồ cho cô xong, anh sẽ trả tiền rồi đi ngay, bây giờ đi vẫn kịp. Người kia rất khó hẹn, lần này mà lỡ hẹn thì lần sau chưa chắc đã hẹn lại được. Thẩm Vân Thư nhận ra phía sau anh chắc còn có kế hoạch khác, dù sao cũng chỉ là đi cho có lệ, cơm có thể không ăn thì không ăn, cô không muốn anh tốn tiền, bản thân cô cũng không muốn tốn tiền. Cô đáp, đi hay là thôi không ăn nữa, tôi không đói. Lời vừa dứt, bụng cô y réo y lên một tiếng. Âm thanh không lớn, nhưng xung quanh lại quá đổi yên tĩnh. Mi mắt Thẩm Vân Thư khẽ run rẩy, trên khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng ửng lên một lớp phấn hồng nhạt, rồi lan đến vành tai mềm mại, không tài nào che giấu được. Phùng Viễn Sơn mặt mày bình thản thu ánh mắt lại, quay người bước về phía quán ăn cách đó không xa. Đi được vài bước, anh dừng lại, quay đầu nhìn người vẫn đứng yên tại chỗ, thản nhiên nói, ê đi theo. Thẩm Vân Thư siết chặt ngón tay mình, do dự một lát rồi đi theo anh. Bước chân anh rất lớn, cô có chút không theo kịp. Giày cô dẫm từng bước lên tuyết, kêu ê sột soạt sột soạt. Không biết vì căng thẳng hay vội vàng mà lòng bàn tay cô đổ cả mồ hôi. Cô thấy anh định vào quán ăn, muốn gọi anh lại, thật sự không cần ăn cơm. Nhưng môi cô hé mở rồi lại khép lại. Cô không biết nên gọi anh thế nào, gọi thẳng Phùng Viễn Sơn sao? Nhưng anh hơn cô 5 tuổi, hơn anh trai cô 1 tuổi. Hay là gọi anh là đồng chí Phùng? Chị Thanh Huỳnh nói anh đã từng đi lính mấy năm. Thẩm Vân Thư vừa mở miệng nói được chữ Y Phùng, Phùng Viễn Sơn đã mở cửa quán ăn, nghiêng người quay lại nhìn cô. Thẩm Vân Thư vừa chạm phải đôi con ngươi đen sâu kia của anh, lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, cô có chút không thể nói rõ mà sợ anh. Phùng Viễn Sơn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô vào. Chân Thẩm Vân Thư không nghe lời mà bước vào quán ăn. Cậu bé phục vụ tên Xuân Thủy nhìn thấy Phùng Viễn Sơn, mắt sáng bừng, chạy nhanh đến đón. Ê anh Phùng, đã lâu rồi anh không đến ạ. Cậu bé mới lớn, dáng người cũng không cao, gầy như con khỉ, đứng cạnh Phùng Viễn Sơn trông như một đứa trẻ con. Phùng Viễn Sơn vuốt vuốt mái tóc dựng đứng của cậu ta, đơn giản đáp một chữ, ê bận. Xuân Thủy cười hì hì, lộ ra hàm răng trắng, đề hôm nay vẫn mấy món của ả. Phùng Viễn Sơn đáp, ê đi lấy thực đơn. Xuân Thủy không ngừng nhìn ngó về phía Thẩm Vân Thư, cậu ta nháy mắt với Phùng Viễn Sơn, lớn tiếng nói, y vâng ạ. Anh Phùng đợi chút, em đi lấy ngay đây, lời còn chưa dứt, người đã vọt đi vài bước. Cậu ta phải nhanh chóng đi nói với sư phụ rằng anh Phùng dẫn theo một chị gái xinh đẹp đỉnh nóc kịch trần đến ăn cơm rồi. Đây đúng là chuyện hiếm có như trời đổ mưa đỏ, trước nay chưa từng thấy qua. Phùng Viễn Sơn dẫn Thẩm Vân Thư đến một góc khuất, bên trái cạnh cửa sổ, bên phải cạnh lò sưởi. Thẩm Vân Thư đợi anh ngồi xuống trước rồi mới ngồi vào vị trí đối diện anh. Có một cậu bé phục vụ khác nhanh nhẹn mang lên một ấm trà. Đầu tiên cười hì hì gọi một tiếng ỷ anh Phùng, rồi lại lén lút liếc nhìn Thẩm Vân Thư, sau đó nhanh như chớp chạy vào trong bếp. Phùng Viễn Sơn cầm lấy một cái cốc nước, tráng qua nước nóng một lượt, đổ nước đi, rồi lại đổ đầy nước vào cốc và đặt bên tay cô. Đầu ngón tay lạnh ngắt của Thẩm Vân Thư chạm vào cốc nước, cơ thể cứng đờ của cô dần thả lỏng. Cô lấy lòng bàn tay từ từ bao bọc lấy cốc nước, nhìn anh, mở miệng nói, đây cảm ơn. Phùng Viễn Sơn đáp lại một tiếng y không có gì y rồi không nói thêm lời nào nữa. Quán ăn không lớn, bây giờ chỉ có bàn của bọn họ, cậu bé phục vụ vừa nói đi lấy thực đơn đã biến mất, cậu bé phục vụ bưng trà cũng không biết đi đâu. Không khí có chút quá yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa trong lò sưởi lách tách. Đây là lần đầu cô đi xem mắt, anh không nói gì, Thẩm Vân Thư nhất thời cũng không biết nói gì, đành giả vờ nhìn ngắm quán ăn, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Số lần cô đi ăn quán có thể đếm trên đầu ngón tay, đều là do anh trai cô đưa đi khi anh ấy còn sống, Tiểu Tri Ngôn thì chưa từng đến quán ăn lần nào. Các quán ăn ở thị trấn không nhiều, cũng chỉ có mấy quán đó thôi. Không biết mùi vị quán này thế nào, nếu được thì sinh nhật Tiểu Tri Ngôn có thể đưa nhóc đến đây một lần. Chỗ này cách trường của Tiểu Tri Ngôn không xa, dù có hơi đắt cũng không sao, một năm cũng chỉ có một lần. Không được, cô có thể nhận thêm việc ở chỗ anh Thu Minh. Chẳng mấy chốc, Xuân Thủy ôm thực đơn với vẻ mặt ủ rũ từ trong bếp bước ra. Lần này mắt của cậu ta ngoan ngoãn hơn nhiều, không dám lén nhìn Thẩm Vân Thư nữa. Sư phụ vừa đá cậu ta một cái, bảo mấy cậu ta không có việc gì thì đừng đến gần anh Phùng nói nhiều. Anh Phùng khó khăn lắm mới dẫn được một cô gái đến, nếu để mấy cậu ta dọa sợ thì sư phụ sẽ lột da mấy cậu ta, sư phụ ông lão ấy từ trước đến nay đều nói được làm được. Phùng Viễn Sơn đưa thực đơn cho Thẩm Vân Thư, bảo cô gọi món. Thẩm Vân Thư cũng không từ chối, cô đã quyết định sẽ trả tiền bữa ăn này, cô gọi món sẽ kiểm soát được khoản tiền. Thẩm Vân Thư gọi một món xào chay, cắn răng gọi thêm một món nộm chay, sau đó gọi một bát mì chay nhỏ. Giữa bát mì chay lớn và bát mì thịt sợi, cô do dự nửa giây, cuối cùng gọi cho anh một bát mì chay lớn. Mì thịt sợi đắt hơn mì chay khá nhiều, anh thì thôi vậy, lần sau có thể đưa Tiểu Tri Ngôn đến ăn. Thẩm Vân Thư gọi xong đưa thực đơn cho anh, khách sáo hỏi anh có muốn gọi thêm gì không. Phùng Viễn Sơn nhận lấy thực đơn, không nhìn, đưa lại cho Xuân Thủy, vậy bát mì chay lớn không cần, thêm một đĩa thịt kho tàu. Thẩm Vân Thư nghe vậy lập tức hối hận vô cùng. Cô không nên khách sáo thêm câu đó. Một đĩa thịt kho tàu có thể bằng mấy bát mì chay, sớm biết vậy đã gọi cho anh bát mì thịt sợi rồi. Cô sờ vào túi mình, cũng không biết số tiền mình mang có đủ trả bữa ăn này không. Thật sự không được thì để anh trả riêng tiền thịt kho tàu, dù sao cô cũng sẽ không ăn một miếng nào. Anh thấy cô keo kiệt thì cứ keo kiệt đi vậy. Xuân Thủy nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Vân Thư, còn tưởng cô không hài lòng với món này. Cậu ta nhanh nhảu nói, quên hết lời sư phụ vừa mắng, để thịt kho tàu là món tủ của sư phụ em. Mấy quán khác không làm được mùi vị như sư phụ em đâu. Chị có thể nếm thử trước, đảm bảo chị ăn xong sẽ còn muốn ăn nữa. Thẩm Vân Thư nhìn cậu ta chỉ mười mấy tuổi, ưỡn ngực nói chuyện y hệt Tiểu Tri Ngôn khi bao che cho cô trước mặt người ngoài. Cô mỉm cười, thuận theo lời cậu ta đáp, ê được, vậy lát nữa tôi sẽ nếm thử. Xuân Thủy nhìn nụ cười động trong mắt cô, có chút ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cậu ta ngượng ngùng sờ sờ vành tai đang nóng bừng của mình, xoay người muốn chạy. Thẩm Vân Thư gọi cậu ta lại, ê anh trai nhỏ, chỗ mấy cậu có chỗ rửa tay không? Cô khóc xong lại bị gió lạnh thổi vào nên giờ mặt hơi khô và đau, cô muốn rửa mặt. Xuân Thủy bị câu ý anh trai nhỏ ê này gọi khiến nhiệt độ trên mặt còn chưa tan hết lại bốc lên, nói chuyện cũng hơi vấp váp. Ê có ạ, em đưa chị đi. Thẩm Vân Thư tháo khăn quàng cổ xuống, vắt lên lưng ghế, cũng không nhìn người đối diện, theo Xuân Thủy đi xa. Phùng Viễn Sơn nhìn Xuân Thủy đi mà chân tay gần như đồng điệu, khẽ nhếch môi cười như có như không, đôi mắt đen lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì. Chỉ là thời gian rửa mặt, chờ khi trở ra, mấy cái bàn đã chật kín người. Nghe nội dung bọn họ nói chuyện to tiếng, chắc là mấy tài xế xe tải chở hàng bị mắc kẹt trên đường do tuyết lớn, tiện thể tìm một quán ăn vào ăn chút gì đó. Thẩm Vân Thư đi thẳng về chỗ ngồi, đủ loại ánh mắt vây quanh dõi theo cô. Vì đã khóc nên khóe mắt và chóp mũi cô vẫn còn ửng đỏ, vừa rửa mặt xong. Khuôn mặt trắng sứ dính hơi nước mờ ảo, một hai sợi tóc đen mỏng ướt sũng bên tai cong cong vểnh lên, càng tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu mà cô không tự hay biết. Phùng Viễn Sơn khẽ liếc nhìn xung quanh, những ánh mắt lộ liễu lẫn lén lúc rơi trên người Thẩm Vân Thư lập tức thu lại, quán ăn vừa có chút yên tĩnh lại trở nên náo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ là vẫn còn một hai ánh mắt không có ý tốt thỉnh thoảng liếc nhìn sang, chạm phải đôi mắt đen lạnh lùng của Phùng Viễn Sơn mới miễn cưỡng rời đi. Phùng Viễn Sơn nhìn đồng hồ, gác lại ý định rời đi sớm, tấm lưng lười biếng dựa vào ghế, quay đầu nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng có lúc lại nghịch chiếc bật lửa. Thẩm Vân Thư lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, đơn giản lau tay, mắt lặng lẽ đánh giá người đối diện. Nếu thật sự nhìn theo tiêu chuẩn đi xem mắt thì chắc chắn là không được rồi, anh trông đẹp trai thật. Cao ráo và vạm vỡ, nhưng người lại quá trầm tính. Nửa ngày cũng không nói một câu, sau này hai người sống với nhau chắc buồn chết mất. Cô gấp chiếc khăn tay lại ngay ngắn, lại có chút tự giễu. Cô cảm thấy người ta không được, khẳng định người ta càng cảm thấy cô không được, nên mới không muốn nói chuyện một câu nào. Nghĩ như vậy, sự căng thẳng ban đầu trong lòng Thẩm Vân Thư đã tan biến hoàn toàn. Đợi lát nữa ra khỏi quán ăn này, sau này chắc cũng sẽ không có giao thiệp gì nữa, nên cũng chẳng có gì đáng để cô căng thẳng. Tâm trạng của Thẩm Vân Thư bây giờ là lúc nhẹ nhõm nhất trong những ngày qua. Những thứ cần trả đã trả rồi, những thứ cần lấy đã lấy lại rồi, lại còn được khóc một trận đã đời. Bây giờ cô và Chu Thời Lễ coi như đã hoàn toàn kết thúc. Thật ra ban đầu cô định ít nhất phải cho anh một cái tát mới coi là xong, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đột nhiên lại cảm thấy mọi thứ đều vô vị cực kỳ. Anh ở trong lòng cô xem như đã chết hoàn toàn, đánh anh thì tay đau cũng là cô. Sau này hai người họ coi như anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, gặp lại cũng chỉ là người xa lạ. Thẩm Vân Thư suy nghĩ xuất thần quá mức, ánh mắt ngây người nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Phùng Viễn Sơn, nửa ngày không động đậy. Phùng Viễn Sơn thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại, đối diện với tầm mắt của cô. Thẩm Vân Thư bị anh nhìn, mới phản ứng lại rằng cô vẫn luôn nhìn anh chòng chọc. Cô ngượng ngùng cười với anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài chớp chớp, vành tai ẩn hiện dưới mái tóc đen dài chậm rãi ửng đỏ. Bàn tay Phùng Viễn Sơn đang nghịch chiếc bật lửa dừng lại, anh cầm cốc nước lên, không biểu cảm uống một ngụm nước, rồi lại đặt cốc nước xuống. Xuân Thủy dẫn theo một cậu bé phục vụ phía sau, hai người mỗi người bưng một cái khay đi tới. Cậu bé phục vụ trước tiên lần lượt đặt các món nguội chay, món xào chay, mì chay. Xuân Thủy đặt món thịt kho tàu về phía Thẩm Vân Thư, rồi lại trịnh trọng nhấn mạnh với cô, đây thật sự ăn ngon lắm đấy, chị nếm thử xem. Ánh mắt của cậu ta sáng quắc, như thể nếu cô không nếm thử thì cậu ta sẽ không chịu đi. Dưới ánh mắt của cậu ta, Thẩm Vân Thư cầm đũa, gắp một miếng thịt cho vào miệng. Không biết có phải vì đã lâu không ăn đồ mặn hay không, nhưng miếng thịt thực sự rất ngon, béo mà không ngấy, vào miệng lập tức tan chảy. Thẩm Vân Thư cười nhìn Xuân Thủy, ngon lắm. Xuân Thủy toe toét cười, khen đồ ăn sư phụ cậu ta nấu ngon còn khiến cậu ta vui hơn cả khi được khen là cao hơn. Cậu ta sẽ đi báo với sư phụ rằng chị gái xinh đẹp mà anh Phùng mang đến cũng thích món thịt kho tàu ông lão làm. Đợi Xuân Thủy đi xa, Thẩm Vân Thư đặt đũa xuống, nếu anh thích ăn thịt kho tàu, cô định bê đĩa thịt kho tàu sang cho anh, nhưng Phùng Viễn Sơn ngăn lại, "Lê cứ để vậy đi." Thẩm Vân Thư lại hỏi, "Lê có cần gọi thêm món chính cho ngài không? Nếu ngài không thích mì thì một bát cơm nhé." Lúc rửa mặt, cô đã tính toán số tiền mình mang theo, chắc là đủ để trả toàn bộ, bao gồm cả đĩa thịt kho tàu khiến cô tiếc tiền này, còn có thể gọi thêm cho anh một bát cơm nữa. Phùng Viễn Sơn đáp, "Thì không cần, anh đã nói không cần." Thẩm Vân Thư cũng không kiên trì nữa, cô thật sự hơi đói rồi. Mấy ngày nay cô không được ăn uống tử tế. Sáng nay chỉ uống nửa bát cháo loãng, đi lại hơn một tiếng đồng hồ ở huyện vừa lạnh vừa mệt, giờ tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã vơi đi phần lớn. Khẩu vị cũng đã trở lại một chút. Hương vị ở quán này lại ngon bất ngờ, ngay cả một bát mì chay đơn giản cũng vậy. Anh không muốn nói chuyện, cô cũng không cần phải vắt óc tìm chủ đề gì. Cô thích bầu không khí như thế này hơn, hai người cứ im lặng mà ăn cơm. Thẩm Vân Thư ăn cơm cơ bản không bao giờ nhai kỹ nuốt chậm. Bình thường cô vừa phải làm việc vừa phải trông Tiểu Tri Ngôn, thời gian ngồi vào bàn ăn không nhiều, về cơ bản là ăn vội vài miếng, no bụng là xong. Nhưng dáng vẻ cô ăn lại không hề khó coi. Hai má đầy ắp mì, nhai liên tục, có lẽ vì ăn nóng nên chóp mũi hồng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ li ti, khiến người nhìn có cảm giác thèm ăn. Phùng Viễn Sơn vốn không đói, cũng động đũa gấp vài miếng. Thẩm Vân Thư sợ anh vội nên ban đầu ăn rất nhanh, nhưng thấy anh ăn từng đũa một, dường như cũng không vội, cô mới ăn chậm lại. Ăn đến cuối cùng, hai món rau đã gần hết, món thịt kho tàu cơ bản không động đến. Anh không gấp một miếng nào. Nếu anh không thích ăn thì không biết anh gọi món này để làm gì. Mặc dù Thẩm Vân Thư thích, nhưng cũng không nỡ ăn nhiều, chỉ ăn hai miếng. Cô nghĩ, phần còn lại có thể mang về cho Tiểu Tri Ngôn, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy chắc chắn sẽ nhảy cẩn lên. Thẩm Vân Thư đặt đũa xuống, dùng khăn tay chấm môi, rồi lại cầm cốc nước lên, chậm rãi uống. Bụng đã no, người cũng thoải mái hơn nhiều. Phùng Viễn Sơn thấy cô không có ý định ăn nữa, cũng đặt đũa xuống. Thẩm Vân Thư lúc này mới nhận ra anh có lẽ sợ cô sốt ruột, nên mới vừa ăn vừa đợi cô. Cô uống cạn cốc nước, hỏi, "Lì chúng ta đi nhé." Phùng Viễn Sơn gật đầu, rồi đứng dậy. Thẩm Vân Thư nghĩ anh đi tính tiền, cũng vội đứng dậy. Phùng Viễn Sơn lấy hai tờ giấy dầu ở quầy lễ tân về, dùng đũa sạch gắp thịt vào giấy dầu, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho cô, "Lì chắc là bạn nhỏ ở nhà sẽ thích." Thẩm Vân Thư có chút bất ngờ về sự tỉ mỉ của anh. Anh có khuôn mặt như thể chẳng quan tâm điều gì. Cô nhận lấy, nghiêm túc nói, "Ê cảm ơn ngài." Phùng Viễn Sơn nhìn ra ngoài thấy tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Từ nhà cô có cách xa nơi này không? Thẩm Vân Thư đáp, từ không xa lắm, tôi tự đi bộ về là được. Phùng Viễn Sơn quả thật cũng không muốn đưa cô về. Ăn xong bữa cơm, có thể có lời bàn giao với bà cụ là được rồi. Anh nói, lê tôi có việc, phải đi trước đây. Thẩm Vân Thư liên tục gật đầu, dáng vẻ như thể mong anh đi càng nhanh càng tốt. Phùng Viễn Sơn chợt nhớ ra điều gì đó, lại nhìn cô. Để tránh bà cụ sau đó lại gây phiền phức cho mình, tốt hơn hết là nói rõ mọi chuyện ngay bây giờ, nhưng anh lại có chút do dự. Dù không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với con gái, anh cũng biết con gái da mặt mỏng, anh sợ nói quá thẳng thừng, cô sẽ buồn, cô hình như rất dễ khóc. Thẩm Vân Thư biết anh muốn nói gì, để tôi sẽ nói với chị Thanh Huỳnh là chúng ta tính cách không hợp, ngài thấy thế có được không? Phùng Viễn Sơn khựng lại, rồi gật đầu, ê được. Thẩm Vân Thư cong cong khóe mắt, như vậy sẽ bớt rắc rối đi nhiều, cô cũng có thể giải thích với chị Thanh Huỳnh. Phùng Viễn Sơn nhìn cô một cái thật sâu, không nói gì nữa, sải bước đi thẳng. Thẩm Vân Thư quấn khăn quàng cổ lại, xách túi lên, vừa định đi thì thấy trên bàn có một đôi găng tay da đen, chắc là của anh. Cô định gọi anh lại thì anh đã ra khỏi quán ăn rồi. Xuân Thủy vén rèm từ gian trong đi ra, thấy Thẩm Vân Thư đã đeo túi lên, liền nhanh chân chạy tới. Ê chị ơi, sao ăn nhanh vậy, anh Phùng của em đâu rồi, đi rồi à? Thẩm Vân Thư nói, ê đúng vậy, anh ấy có việc nên đi trước rồi. Anh trai nhỏ, cậu tính tiền bàn này cho tôi nhé. Xuân Thủy gãi đầu, ê anh Phùng của em đã thanh toán rồi, anh ấy không nói với chị sao? Thẩm Vân Thư sững sờ, vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cầm đôi găng tay lên, vừa đi ra ngoài vừa nói với Xuân Thủy, ý anh trai nhỏ, tôi đi trước nhé. Xuân Thủy đuổi theo bước chân cô cũng đi ra ngoài, ê chị gái, em tên là Xuân Thủy, chị nhớ ghé lại nhé, lần sau đến sư phụ em sẽ giảm giá cho chị. Thẩm Vân Thư ra khỏi quán ăn, liếc mắt nhìn thấy anh đang gọi điện thoại ở tiệm tạp hóa phía trước, cô cũng không vội vàng nữa. Cô quay lại nói với Xuân Thủy, ê được, anh trai nhỏ Xuân Thủy, cậu mau về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm, có thời gian tôi sẽ quay lại. Xuân Thủy vẫy tay với cô, có chút luyến tiếc quay vào nhà. Thẩm Vân Thư đi đến bên tiệm tạp hóa, đợi anh gọi điện thoại xong. Lục Thu Minh đạp xe đạp vội vàng chạy tới, đến trước tiệm tạp hóa mới nhìn thấy Thẩm Vân Thư. Anh ta vội phanh xe lại, vui mừng gọi cô, Tề Vân Thư, em làm gì ở đây vậy? Anh còn định đến nhà tìm em đây. Lục Thu Minh mở một cửa hàng tư nhân ở chợ quần áo. Thẩm Vân Thư bắt đầu nhận việc từ anh ta từ năm ngoái, đan áo len, may áo khoác bông, thêu giày đầu hổ, những việc này cô đều có thể làm. Cô làm việc nhanh, tỉ mỉ, mẫu mã làm ra lại đẹp, Lục Thu Minh có việc gì cũng thích ưu tiên giao cho cô. Thẩm Vân Thư nhìn dáng vẻ của Lục Thu Minh, liền biết là lại có việc rồi. Cô vui vẻ tiến lên, ý anh Thu Minh, em cũng đang định đến nhà anh một chuyến đây. Phùng Viễn Sơn dập điện thoại, lại nhờ ông chủ tiệm tạp hóa lấy cho anh một bao thuốc lá, trả tiền xong, quay người lại nhìn. Lục Thu Minh đang cho Thẩm Vân Thư xem một mẫu quần áo, muốn cô xem có làm được không, đây là một việc gấp, nếu cô làm được. Số tiền của đơn hàng này anh ta có thể chia cho cô một nửa. Thẩm Vân Thư đương nhiên muốn nhận, không biết làm cô cũng có thể nghiên cứu hiểu được. Hai người vây quanh một bản vẽ, cô một câu tôi một câu, nói chuyện rất nghiêm túc. Phùng Viễn Sơn nhìn hai cái đầu ngày càng gần nhau, đôi mắt tối đen khẽ nheo lại. Cô gái này thật thú vị, dường như có thể thân thiết với bất cứ ai, gặp ai cũng thích gọi dễ anh. Người nhỏ hơn cô thì gọi dễ anh bạn trẻ, người lớn hơn cô thì gọi dễ anh. Sao đến chỗ anh thì cứ một tiếng lại một tiếng ê ngài để trở thành bậc trưởng bối. Anh chỉ lớn hơn cô 5 tuổi thôi, trong mắt cô anh lại già đến mức nào vậy? Phùng Viễn Sơn chăm chú nhìn hai người một lúc lâu, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, quay người rời đi. Chưa đi được hai bước, phía sau có người gọi anh lại, anh Phùng. Một tiếng gọi vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào. Bước chân Phùng Viễn Sơn hơi khựng lại, rồi anh tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Vân Thư sốt ruột, liền gọi thêm một tiếng ý anh Phùng. Phùng Viễn Sơn lúc này mới dừng lại, lấy điếu thuốc đang ngậm ra, quay người nhìn cô. Thẩm Vân Thư chạy nhanh mấy bước đuổi theo, đưa chiếc găng tay cho anh, lên ngài quên găng tay rồi. Phùng Viễn Sơn nhận lấy, chưa kịp cảm ơn thì Thẩm Vân Thư đã nói một câu, vì vậy ngài đi thong thả. Rồi quay đầu trở lại bên cạnh Lục Thu Minh, tiếp tục nói về chuyện quần áo. Nếu mỗi tối cô làm thêm 2 tiếng nữa, có lẽ cô có thể hoàn thành lô quần áo này trước cuối tháng. Lục Thu Minh liếc nhìn Phùng Viễn Sơn, tò mò hỏi Thẩm Vân Thư, ý ai vậy? Anh Thu Minh những chỗ khác đều rất tốt, nhiệt tình, làm việc đáng tin cậy, chỉ có điều hơi lắm mồm. Chuyện anh ta biết, không quá một ngày, gần nửa thị trấn đều có thể nghe được một chút. Thẩm Vân Thư chỉ đơn giản nói, vậy là anh cả của một người họ hàng xa. Lục Thu Minh không nghi ngờ gì, còn nhiệt tình cười với Phùng Viễn Sơn, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh cả của Vân Thư chính là anh cả của anh ta. Phùng Viễn Sơn không biểu cảm gõ nhẹ vào chiếc găng tay, rồi quay người bỏ đi. Lục Thu Minh nhìn bóng lưng cao lớn vai lưng rộng rãi của Phùng Viễn Sơn, lẩm bẩm một mình, anh họ Xa của Vân Thư này trông có vẻ hung dữ thật, nhưng hung dữ cũng tốt, hung dữ có thể bảo vệ Vân Thư và Tiểu Tri Ngôn, tránh để bọn họ bị người khác bắt nạt. Thẩm Vân Thư nghiên cứu kỹ việc cắt may quần áo, tính toán thêm vài ngày dự phòng rồi đưa ra thời hạn giao hàng cho Lục Thu Minh. Lục Thu Minh mừng rỡ, lô hàng này khách yêu cầu cao, người khác không làm được, một mình cô có thể nhận thì tốt quá. Anh ta đã mang một nửa tiền đặt cọc đến rồi, vải vóc chiều nay sẽ mang đến nhà cô. Thẩm Vân Thư vừa mới bỏ tất cả số tiền mình có vào chiếc găng tay của Phùng Viễn Sơn, cô vốn còn lo lắng nửa tháng sau sẽ phải sống chật vật, giờ có khoản thu nhập này, cuộc sống đến cuối năm sẽ thoải mái hơn nhiều. Cô đến cửa hàng thực phẩm chức năng cân 2 cân bánh đào, rồi đến cửa hàng gà nướng bên cạnh mua một con gà nướng, đi thẳng đến nhà chị Thanh Huỳnh. Dù được hay không, cũng phải nói với chị Thanh Huỳnh một tiếng trước, để chị khỏi bận lòng. Phương Thanh Huỳnh đang làm ổ trên giường may chăn, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ. Thấy Thẩm Vân Thư vào sân, chị ấy cắm kim vào chăn, chưa kịp mặc áo khoác ngoài, đã lê dép bông chạy ra đón Thẩm Vân Thư, y gặp mặt xong rồi à. Thế nào? Đây là lần đầu tiên chị ấy làm mai, có chút phấn khích không kìm được. Thẩm Vân Thư thành thật nói rằng có lẽ không hợp lắm. Phương Thanh Huỳnh nghe xong tuy thấy hơi tiếc nuối, nhưng duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu. Chị ấy kéo Thẩm Vân Thư vào nhà, giờ không sao, người này không được thì mình tìm người khác. Chị nói cho em biết, mấy ngày nay, chị đã liệt kê tất cả những chàng trai tốt ở thị trấn mình và mấy thị trấn bên cạnh rồi, mình cứ hẹn gặp từng người một, nhất định sẽ tìm được người phù hợp. Thẩm Vân Thư đâu ngờ chị Thanh Huỳnh đã tính toán cho cô nhiều như vậy, lòng cô dâng lên một dòng nước ấm. Cô nắm chặt tay Phương Thanh Huỳnh, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chị Thanh Huỳnh, thôi bỏ đi ạ, em tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn nữa. Cô vốn đã mang tiếng khắc cha mẹ, khắc anh trai chị dâu, cô cũng sẽ không gửi Tiểu Tri Ngôn cho nhà khác nuôi. Bây giờ lại vì chuyện của Chu Thời Lễ, trong thị trấn có đủ loại lời nói khó nghe. Cô dù có bước chân vào nhà ai, e rằng cũng phải sống dựa vào sắc mặt người khác. Cô không muốn bản thân phải chịu ấm ức, càng không thể để Tiểu Tri Ngôn cũng phải chịu ấm ức theo. Thay vì đến nhà người khác chịu đựng sự khinh bỉ, chi bằng cô dẫn theo Tiểu Tri Ngôn tự mình sinh sống. Cô có tay có chân, bây giờ tuy có chút vất vả, nhưng rồi cũng sẽ có ngày cuộc sống trở nên tốt đẹp. Phương Thanh Huỳnh nghe Thẩm Vân Thư nói vậy, lập tức mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ lên. Cái tên Chu Thời Lễ đáng chém ngàn đao kia, đáng lẽ chị ấy phải vác dao bếp đến đơn vị anh ta. Anh ta đang vô cùng vui sướng sắp cưới thiên kim nhà cục trưởng, em gái của mình vì anh ta mà đau lòng đến mức không còn tin vào đàn ông nữa. Đợi đến ngày anh ta kết hôn, chị ấy nhất định phải đến hiện trường quậy một trận mới được. Chị ấy mà để anh ta kết hôn yên ổn thì chị ấy không mang họ Phương nữa. Thẩm Vân Thư nhìn vẻ mặt chị Thanh Huỳnh là biết chị ấy đã nghĩ lệch đi rồi. Cô ôm lấy chị ấy, dịu dàng dỗ dành, lời không liên quan gì đến Chu Thời Lễ đâu ạ. Em đâu có nói là cả đời này không kết hôn. Sau này nếu gặp được người phù hợp, em nhất định sẽ nắm bắt. Bây giờ em chỉ muốn kiếm thêm tiền thôi. Anh Thu Minh vừa giao cho em một đơn hàng lớn, nếu cuối tháng có thể hoàn thành, em có thể kiếm được số tiền này. Phương Thanh Huỳnh nhìn Thẩm Vân Thư lật tay hai lần, lập tức mắt không còn đỏ nữa, cũng không còn buồn bã nữa. Cũng phải, đàn ông thối có gì tốt, làm sao quan trọng bằng tiền được. Chị ấy lau mặt, sảng khoái nói, ê được, vậy thì tạm thời không hẹn gặp nữa, kiếm được tiền mới là quan trọng. Lát nữa tan làm, em cứ về nhà làm việc của em. Chuyện đưa đón Tiểu Tri Ngôn cứ giao hết cho chị. Phương Thanh Huỳnh tay chân vụng về, không làm được những việc may vá tỉ mỉ. Ngay cả việc làm một cái chăn, những đường kim mũi chỉ siêu vẹo cũng như kiến bò. Quần áo mùa đông, áo bông, váy mùa hè của Tuế Tuế đều do người dì là Thẩm Vân Thư làm. Phương Thanh Huỳnh không giúp được việc khác, chỉ có thể giúp đưa đón Tiểu Tri Ngôn đi học khi Thẩm Vân Thư đang làm việc. Có chị Thanh Huỳnh làm hậu cần lớn cho mình, Thẩm Vân Thư không còn lo lắng gì về đơn hàng gấp này nữa. Cô giúp chị Thanh Huỳnh cùng làm xong cái chăn, rồi nhân lúc chị Thanh Huỳnh không để ý, đặt đồ đã mua bên cạnh bếp, nhanh chóng trở về nhà. Tuyết lớn bay lả tả mãi đến tối vẫn không ngừng. Người ta nói tuyết rơi đúng lúc sẽ báo hiệu một năm bội thu, Thẩm Vân Thư cảm thấy trận tuyết này hẳn là một điềm báo tốt lành không gì sánh bằng. Bà cụ Cố cầm một cuốn sách trên tay, ngồi co ro bên bếp lửa ấm áp lim dim ngủ. Nghe thấy tiếng động ở cửa, bà cụ lập tức tỉnh hẳn. Phùng Viễn Sơn đội gió tuyết vén rèm bước vào, đối diện với đôi mắt sáng ngời có thần của bà cụ. Giờ đã gần 10 giờ, bình thường giờ này bà cụ đã lên giường đi ngủ rồi. Phùng Viễn Sơn không ngờ bà cụ lại quan tâm đến chuyện xem mắt của anh đến mức này, anh vốn nghĩ bà cụ chỉ nhất thời cao hứng. Phùng Viễn Sơn lên tiếng trước bà cụ, nghe bà cũng đừng nghĩ nữa, không thành đâu. Bà cụ Cố hỏi, ờ sao lại không thành? Còn bé không ưng cháu à? Phùng Viễn Sơn gật đầu, đời cô ấy mới hơn 20 tí, còn trẻ lắm. Cháu gần 30 rồi, tuổi tác chênh lệch nhiều quá, ngồi với nhau cũng chẳng có gì để nói. Bà cụ cố không đồng ý, Lệ mới có 5 tuổi, sao gọi là chênh lệch nhiều? Lần đầu gặp mặt không có gì để nói là chuyện bình thường, gặp thêm vài lần nữa là được thôi. Phùng Viễn Sơn ngắt lời bà cụ khi thấy bà còn muốn anh đi gặp mặt tiếp, thì không cần gặp lại nữa đâu. Cháu nghĩ rồi, chuyện kết hôn này cứ từ từ đã. Giờ tất cả tiền của cháu đều dồn vào nhà máy, lỡ mà nhà máy không hoạt động được nữa, chẳng phải cháu sẽ trở thành một thằng nghèo khổ rách áo ôm hay sao? Bà nỡ lòng nào để con gái nhà người ta gả về chịu khổ với cháu à? Bà cụ cố không dễ bị lừa như vậy, hồi đó khi anh từ Quảng Châu về, anh đã đưa cho bà 2 cuốn sổ tiết kiệm, số tiền trong đó vẫn chưa hề động đến. Anh có nghèo cũng không đến mức thành kẻ khố rách áo ôm. Bà cụ cũng không nói nhiều với anh, chỉ tập trung vào vấn đề chính. Nếu cháu vừa nói con gái người ta không ưng cháu, vậy cháu có ưng người ta không? Phùng Viễn Sơn đáp dứt khoát, thì chúng cháu không hợp. Bà cụ nói, đây bà chỉ hỏi cháu có ưng không, ai hỏi cháu có hợp hay không? Cái hợp hay không hợp đều là do mài dũa mà ra. Chẳng có cặp vợ chồng nào từ đầu đã hợp nhau mọi nhẽ. Đợi kết hôn xong, bắt đầu cùng nhau sống chung một nhà, anh mài dũa tôi mài dũa anh, từ từ rồi sẽ tìm được điểm thoải mái cho cả hai bên. Phùng Viễn Sơn vừa cởi áo khoác vừa trêu chọc, đây đều là kinh nghiệm của bà và ông cụ nhà ta. Bà cụ cố lấy cuốn sách trong tay đập anh. Bà đang nói chuyện nghiêm túc, anh lại đùa giỡn với một bà già như bà. Cuốn sách bay tới không trúng Phùng Viễn Sơn, mà lại làm rơi chiếc găng tay trong túi áo khoác của anh xuống đất. Tiền trong găng tay cũng rơi ra. Phùng Viễn Sơn hơi bất ngờ, lúc nãy anh tiện tay nhét găng tay vào túi, không để ý trong găng tay còn có tiền. Số tiền này có cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn, còn có 2 đồng xu, ngay cả 1 xu cũng cho vào. Chắc cô đã đưa tất cả số tiền trên người cho anh. Phùng Viễn Sơn chợt nghĩ ra điều gì đó, môi khẽ nhúc nhích. Chắc cô từ đầu đã định bụng sẽ trả tiền bữa ăn này, nên khi anh nói thêm món thịt kho tàu, mắt cô mới lóe lên như vậy. Bà cụ cố từ ghế nằm ngồi thẳng dậy, hứng thú nhìn Phùng Viễn Sơn, để cháu đang nghĩ gì thế? Phùng Viễn Sơn thu lại nụ cười, cúi xuống nhặt tiền và sách trên đất, để cháu có thể nghĩ gì được chứ? Bà cụ cố không tin, để thấy cháu cười cái gì? Phùng Viễn Sơn nói, để bà hoa mắt thôi. Bà cụ cố hừ một tiếng, để mắt bà có hoa hay không thì bà già như bà tự biết rõ nhất. Cháu có cười hay không thì trong lòng cháu cũng tự rõ, dù sao thì cháu cũng đã gặp người ta rồi, sau này có soi đèn lồng cũng khó tìm được cô gái nào tốt và xinh đẹp hơn thế này đâu. Cháu không ưng thì thôi, nếu cháu đã ưng mà còn không biết để tâm, đợi sau này cô gái ấy gả vào nhà người khác, cháu đừng hối hận là được. Phùng Viễn Sơn không để lại đường lui cho bà, thì bà có bao giờ thấy cháu làm chuyện gì mà phải hối hận chưa? Bà cụ cố tức giận thở phì phò đứng dậy, ê được thôi, mai bà sẽ nói với Thanh Huỳnh, bảo con bé cứ đi xem mắt tiếp đi. Chờ con bé kết hôn, bà nhất định sẽ lì xì một phong bao thật lớn cho con bé. Cả đời này có khi bà còn chẳng có cháu dâu, giữ tiền lương hưu cũng chẳng để làm gì. Phùng Viễn Sơn cười đi tới đỡ bà, đây bà đừng có gấp, chờ thêm 2 năm nữa, cháu nhất định sẽ dắt cháu dâu về cho bà, để bà lì xì cho đã đời, được không ạ? Bà cụ cố tát cái bốp vào tay anh. Mặc dù bà tức giận thì tức giận, nhưng cũng chẳng có cách nào với anh. Nếu anh thật sự không ưng người ta thì cũng không thể ép buộc được, chỉ là tiếc cho cô gái tốt như vậy, không biết nhà nào có phúc mà có được cô. Thẩm Vân Thư vào mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi. Ban ngày cô đi làm ở nhà máy cơ khí, buổi tối mới có thời gian may quần áo. Mỗi tối đều phải bận đến 1-2 giờ sáng mới ngủ được. Tiểu Tri Ngôn biết cô Út phải làm việc gấp, mỗi ngày về nhà đều tự mình làm bài tập, ăn cơm xong còn dành rửa bát. Sau đó tự mình vệ sinh cá nhân, rửa chân, lên giường xem truyện tranh một lát rồi tự mình ru mình ngủ, cố gắng không gây thêm chút rắc rối nào cho cô Út. Cậu nhóc càng ngoan ngoãn, Thẩm Vân Thư càng thương nhóc hơn. Mấy ngày nay tuyết trên mặt đất về cơ bản đã tan hết, đường cũng dễ đi hơn. Thẩm Vân Thư vào thứ bảy chỉ làm nửa ngày, cô ra khỏi nhà máy, đạp xe đi vòng nửa thị trấn, đến trung tâm thương mại của thị trấn. Cháu nội của ông bác Hoàng là Tiểu Hổ Tử, vừa có một món đồ chơi máy xúc mới. Lần đó Tiểu Hổ Tử cầm máy xúc chơi trên đường, Tiểu Tri Ngôn đã nhìn chằm chằm mấy lần, rõ ràng là thích, nhưng dù trong lòng có thích đến mấy, cậu nhóc cũng không nói ra. Thẩm Vân Thư hỏi thăm ông bác Hoàng, biết được món đồ chơi đó được mua ở trung tâm thương mại của thị trấn. Hôm nay cô đến đây, một là để mua món đồ chơi đó cho Tiểu Tri Ngôn, lại sắp đến sinh nhật Tuế Tuế, cô định chọn thêm một con búp bê nhỏ xinh đẹp cho Tuế Tuế. Cô bé đó thích nhất những món đồ lông xù thế này. Thẩm Vân Thư tìm chỗ dừng xe đạp, rồi dùng xích khóa xe lại. Khi đứng dậy, cô ngẩng đầu lên, và phải một đôi mắt sâu thẳm, lưng cô vô thức thẳng hơn một chút. Phùng Viễn Sơn đang uống trà trên sân thượng tầng 2 của quán trà đối diện trung tâm thương mại, bên cạnh còn có một cô gái trẻ ngồi cùng, khoác áo khoác dạ màu vàng mơ, tóc xoăn sóng lớn thời thượng nhất hiện nay, xinh đẹp cực kỳ. Thẩm Vân Thư giả vờ không để ý dời mắt đi, lấy túi trong giỏ xe ra, đi vào trung tâm thương mại. Trấn Thanh Thạch nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Cứ tưởng những người sẽ không bao giờ có giao thiệp nữa, không ngờ lại nhanh như thế mà đụng phải. Phùng Nhã Lâm ghé sát vào Phùng Viễn Sơn, nhìn theo tầm mắt của anh dừng lại trên người Thẩm Vân Thư, lập tức ngửi thấy vài phần khác thường, đề quen hả? Phùng Viễn Sơn bưng tách trà lên, uống một ngụm trà, lãnh đạm đáp, từ không quen. Phùng Nhã Lâm tiếp tục thăm dò, đời cô ấy đẹp hay em đẹp hơn? Phùng Viễn Sơn tùy tiện ứng phó, đời trên đời này em là đẹp nhất, khóe miệng Phùng Nhã Lâm cong lên, cuối cùng không nhịn được, cười khúc khích. Cô nàng không thích nghe người khác khen mình đẹp, mặc dù cô nàng biết anh trai đang dỗ dành mình. Thẩm Vân Thư vén tấm rèm dày nặng nề, bước vào trung tâm thương mại, chặn tiếng cười trong trẻo như chuông bạc ở bên ngoài. Phùng Nhã Lâm mãi lâu sau mới ngừng cười, cô nàng sửa lại mái tóc, nghiêm nghị nói, ừ khen em cũng vô ích, lời em đã nói với anh rồi, dù sao cũng là ngày trọng đại bố mình tròn 50 tuổi, đến lúc đó tất cả đồng đội cũ và cấp dưới cũ của bố đều sẽ đến, anh là con trai mà không đến thì không ổn đâu. Phùng Nhã Lâm là em gái cùng cha khác mẹ của Phùng Viễn Sơn, nhỏ hơn Phùng Viễn Sơn 8 tuổi, trong gia đình đó, Phùng Viễn Sơn cũng chỉ đối với Phùng Nhã Lâm mới có vài phần sắc mặt tốt. Phùng Viễn Sơn qua loa nói, để nói sau đi. Phùng Nhã Lâm lắc tay anh làm nũng, đờ không được để sau, hôm nay anh phải cho em một câu trả lời chắc chắn. Phùng Viễn Sơn nhắc nhở cô nàng, thì chẳng phải em đã hẹn bạn đi xem phim rồi sao? Phùng Nhã Lâm vừa nhìn thời gian, xách túi lên mà chạy, chạy đến dưới lâu, lại gọi vọng lên tầng 2. Để chúng ta đã nói rồi nha, ngày kia anh phải về cùng em đó, không thì em sẽ ngồi ăn và khóc ầm ĩ cho xem, anh đâu phải chưa từng chứng kiến, em có thể khóc 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ đâu đấy. Phùng Viễn Sơn khẽ cong khóe môi. Phùng Nhã Lâm thấy anh cười thì biết chuyện này đã chắc chắn rồi, cô nàng vui vẻ giơ tay làm dấu xe, lại nhìn Thẩm Vân Thư vừa từ trung tâm thương mại đi ra, vắt túi lên vai, nhảy chân sáo chạy đi mất. Thẩm Vân Thư mua đồ rất nhanh, cô nhìn trúng món đồ cần mua, giá cả phải chăng, thanh toán xong là đi ngay. Chỗ bán đồ chơi ở tầng 1 gần cửa ra vào, trước sau không đến 5 phút, cô đã mua xong. Nguyễn Ngọc Phân đang đợi người ở ven đường nhìn thấy Thẩm Vân Thư, mắt sáng rỡ. Ừ ôi, tiểu Thẩm, cháu cũng đến mua đồ à? Chồng của Nguyễn Ngọc Phân là phó giám đốc nhà máy cơ khí, tuy bà ta là người nhà lãnh đạo nhưng không hề ra vẻ gì, chỉ là nói nhiều, gặp ai cũng có thể hàn huyên vài câu chuyện trên trời dưới biển. Thẩm Vân Thư thấy hai tay bà ta đầy ắp đồ, đáp lại, để cháu mua đồ chơi cho tiểu Tri Ngô Ngạ, thím ơi, thím không đi xe đạp đến sao? Hay là để đồ lên xe cháu nhé? Nguyễn Ngọc Phân cười, để không cần đâu, con trai thím lát nữa sẽ đến đón thím. Vừa nói bà ta vừa cẩn thận đánh giá Thẩm Vân Thư, rồi lại nói, đi tiểu Thẩm, thím đợi một mình chán quá, hay là chúng ta vào quán trà, cháu uống trà cùng thím nhé. Thẩm Vân Thư không từ chối, thuận tiện nói được. Thực ra cô muốn hỏi bà ta về chuyện nhà cửa. Hai ngày nay nhà máy vẫn đang đồn chuyện cải cách nhà ở, phó giám đốc lại là người phụ trách chính. Căn nhà cô và tiểu Tri Ngôn đang ở là do nhà máy cấp cho anh trai cô. Bây giờ anh trai cô không còn nữa, cô lại chưa kết hôn. Nếu có ai cố tình lợi dụng chuyện này để gây rối, ví dụ như Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai sót. Thẩm Vân Thư vừa định bước đi, lại ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 của quán trà. Anh vẫn còn ở đó. Có ở đó cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là một lần xem mắt, không có gì phải cố tình tránh mặt. Nguyễn Ngọc Phân nhìn Phùng Viễn Sơn, rồi lại nheo mắt nhìn Thẩm Vân Thư, tờ quen nhau à? Thẩm Vân Thư thu lại ánh mắt, lắc đầu, ừ không quen. Cô đưa tay nhận lấy đồ Nguyễn Ngọc Phân đang xách, ừ thím này, để cháu xách giúp thím nhé. Nguyễn Ngọc Phân không khách sáo, đưa cho cô cái túi nặng nhất. Phùng Viễn Sơn ở tầng 2 nhìn chăm chú vào tập văn kiện trong tay một lúc, rồi lại ném văn kiện lên bàn, một góc của tập văn kiện chạm vào chén trà. Mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ li ti, gần như không thể nhận ra. Thẩm Vân Thư và Nguyễn Ngọc Phân ngồi ở tầng 1 gần cầu thang của quán trà. Thẩm Vân Thư còn chưa kịp hỏi chuyện nhà cửa, Nguyễn Ngọc Phân đã đứng dậy vẫy tay với một người đàn ông đang đi đi lại lại ở cửa quán trà. Lê Thịnh Cường, ở đây này. Lưu Thịnh Cường vốn còn đầy vẻ khó chịu, nhìn thấy Thẩm Vân Thư bên cạnh mẹ mình, lông mày cau chặt giãn ra đôi chút, anh ta khập khiễng đi tới, đặt mông ngồi vào chỗ đối diện Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư và Lưu Thịnh Cường không thân lắm, Lưu Thịnh Cường trước đây làm ở đội vận tải của nhà máy, Tết năm kia, nghe nói là do say rượu không nhìn rõ đường ban đêm, bị ngã gãy một chân, sau đó được điều sang bộ phận kiểm tra chất lượng. Tiếng tăm của anh ta trong nhà máy không tốt lắm, bình thường Thẩm Vân Thư dù có gặp anh ta cũng ít khi chủ động chào hỏi. Nguyễn Ngọc Phân dùng mắt ra hiệu với con trai mình, rồi lại cười tủm tỉm nói với Thẩm Vân Thư. Y tiểu Thẩm, hai đứa ngồi một lát nhé, thím đi vệ sinh đây. Lưu Thịnh Cường đợi Nguyễn Ngọc Phân đi xa, dang rộng hai chân, thô lỗ tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía Thẩm Vân Thư, Đờ cô nhìn ra không, mẹ tôi đã muốn tác hợp cho chúng ta đấy. Mùi rượu trên người anh ta quá nồng, Thẩm Vân Thư không để lộ cảm xúc, lùi về phía sau một chút. Lưu Thịnh Cường ở một tiếng, nhìn chòng chọc vào mặt Thẩm Vân Thư, thì chả trách mẹ tôi cứ muốn cô làm con dâu, cô đúng là rất đẹp, lại còn là kiểu người tôi thích nữa chứ. Sau này hai chúng ta kết hôn, dù tôi có dẫn cô đi đâu thì tôi cũng nở mày nở mặt, cô gả cho tôi cũng không lỗ đâu, mệnh tôi cứng, không sợ cô khắc tôi, cô mà có muốn đưa thằng nhóc nhà anh trai cô về nhà tôi cũng không thành vấn đề, đằng nào nhà tôi cũng nhiều phòng, chắc chắn có chỗ cho nó ngủ. Thẩm Vân Thư còn chưa kịp nói gì, Lưu Thịnh Cường lại nói thêm, để nhưng trước khi nói chuyện cưới xin, tôi muốn biết cô và Chu Thời Lễ đã ngủ với nhau chưa? Tôi tuy bị què một chân, nhưng cũng không đến nỗi phải lấy một món hàng đã qua sử dụng, dù có đẹp đến mấy cũng không được. Anh ta cố ý nói to hơn, vài người trong quán trà đều nhìn sang. Thẩm Vân Thư cố hết sức kiềm chế những ngón tay đang run rẩy, cô siết chặt tay, chậm rãi đứng dậy, nhìn anh ta từ trên cao xuống, nhẹ nhàng nói từng chữ một, cả ngày anh không có việc gì làm, chắc chỉ nghĩ đến việc nằm mơ giữa ban ngày thôi đúng không? Anh có muốn cưới cũng phải hỏi xem tôi có muốn gả cho loại rác rưởi không ai thèm như anh không đã chứ? Lưu Thịnh Cường thẹn quá thành giận, há miệng định mắng người thì có người đá vào ghế của anh ta. Lưu Thịnh loạn choạng suýt ngã, anh ta trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn, ghê đệt, thằng nào không có mắt dám đá. Anh ta nhìn rõ người phía sau, cơn say lập tức tỉnh đi quá nữa, lời nói đến bên miệng vội vàng dừng lại, suýt nữa cắn phải lưỡi. Anh ta cười gượng hai tiếng, rồi lại nhiệt tình nói, ê anh Phùng, có phải tôi làm phiền anh uống trà rồi không? Phùng Viễn Sơn liếc nhìn anh ta, đáy mắt lạnh lão, để uống có hai chén rượu vàng mà không biết mình họ gì rồi hả? Tôi thấy anh bị ngã gãy chân vẫn còn nhẹ chán, chẳng rút ra được tí kinh nghiệm nào cả. Lưu Thịnh Cường hoàn toàn không biết cơn giận này của anh từ đâu mà có, anh ta nhịn đau ở chân, không chút nương tay vả vào miệng mình một cái, để lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, không uống rượu nữa. Phùng Viễn Sơn lười nhìn cái bộ dạng ỷ mạnh hiếp yếu của tên chắc chiếc này nữa, anh lướt qua vai Thẩm Vân Thư, đi thẳng không hề liếc mắt, gần đến cửa, anh dừng chân lại một lát, rồi lại không nhanh không chậm quay lại. Lưu Thịnh Cường thấy vị gia này đi rồi lại quay trở lại, toàn thân căng cứng hơn, sợ anh lại cho mình một cước nữa. Phùng Viễn Sơn dừng lại trước mặt Thẩm Vân Thư, cầm lấy chiếc túi của cô trên bàn, giọng nói cũng lạnh tanh như khuôn mặt, để có đi không? Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Thẩm Vân Thư gật đầu. Phùng Viễn Sơn kéo ghế sau lưng cô ra, đợi cô đi tới rồi đẩy ghế vào. Thẩm Vân Thư bước theo anh, hai người trước sau rời khỏi quán trà. Lưu Thịnh Cường đợi đến khi không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa, xương cốt trên người mới dám mềm nhũn ra. Anh ta vịn bàn ngồi xuống, thầm mắng, ê mẹ kiếp, hai người này ở cùng với nhau từ khi nào vậy? Thẩm Vân Thư bước ra ngoài, cơn gió lạnh vùa tới khiến bộ não trống rỗng của cô dần hồi phục. Cô nhận lấy túi từ tay anh, gượng gạo nở nụ cười, khách sáo nhưng trịnh trọng cảm ơn, vì vừa rồi thật sự rất cảm ơn ngài. Nếu thật sự dây dưa với một tên say xỉn, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn lướt qua đôi mắt đỏ hoe của cô, rồi chuyển sang con phố người người qua lại, để không phải vì cô. Việc Lưu Thịnh Cường ngấm ngầm gây khó dễ cho nhà máy không phải là một hay hai lần. Hôm nay chẳng qua là mượn cớ này để dạy cho anh ta một bài học, để anh ta đừng quên mình họ gì. Thẩm Vân Thư cũng không đến mức tự mình đa tình, mà nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến mình. Cô vội nói, để tôi biết mà, vẻ vội vàng muốn phủi sạch liên quan của cô quá rõ ràng. Phùng Viễn Sơn như cười như không nhìn cô, để cô biết cái gì? Thẩm Vân Thư không ngờ anh lại hỏi ngược lại, nhất thời nghẹn lời, không biết phải giải thích thế nào, gò má vốn tái nhợt dần ửng đỏ. Phùng Viễn Sơn dường như chỉ hỏi bâng quơ, cũng không cố chấp đòi một câu trả lời. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, tùy ý gật đầu với cô, xem như tạm biệt. Thẩm Vân Thư thấy anh định đi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh như băng lạnh dưới vực sâu, luôn cho cô cảm giác bị áp bức như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Anh hẳn không phải là người dễ gần, sau này có thể ít giao thiệp thì vẫn tốt hơn. Hai bờ vai, một người rẽ trái, một người rẽ phải, còn chưa kịp quay người, Phùng Nhã Lâm xách chiếc túi da nhỏ của mình, như một chú chim nhỏ từ phía sau một chiếc mô tô cách đó không xa lao ra. Vài bước đã chạy đến bên cạnh Phùng Viễn Sơn, thân mật khoác tay anh, rồi đắc ý hừ một tiếng với Thẩm Vân Thư, còn nói không quen biết. Phùng Viễn Sơn cau mày nhìn cô nàng, lì em lại quay lại làm gì? Phùng Nhã Lâm biểu môi. Cô nàng không phải lại quay lại, mà là cô nàng vẫn luôn ở đó. Có bao giờ anh trai lại nhìn chằm chằm một cô gái không rời mắt như vậy chứ? Chắc chắn có điều gì đó không đúng. Vừa thấy Thẩm Vân Thư vào quán trà, cô nàng đã nấp sau một chiếc mô tô bên đường. Thấy chưa, bị cô nàng bắt quả tang rồi nhé. Cô nàng đâu phải trẻ con 3 tuổi, không dễ lừa như vậy đâu. Trong lòng Thẩm Vân Thư vẫn thản nhiên, không sợ người khác hiểu lầm điều gì. Chỉ là nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, cô chỉ coi mình là người lạ đi ngang qua, nhấc chân định tiếp tục đi. Phùng Nhã Lâm vẫy tay chào cô, "Ê xin chào." Thẩm Vân Thư đành phải dừng bước, cô lịch sự đáp lại, "Ê xin chào." Phùng Viễn Sơn liếc nhìn Thẩm Vân Thư, giới thiệu đơn giản, "Ý em gái tôi." Phùng Nhã Lâm đột nhiên nhận ra hành động của mình bây giờ hình như dễ gây hiểu lầm, cô nàng vội vàng buông tay Phùng Viễn Sơn ra, "Ê đúng vậy, tôi là em gái anh ấy, ruột thịt, kiểu cùng cha cùng tổ tiên đó." Thẩm Vân Thư bị những lời nói hoạt bát của Phùng Nhã Lâm chọc cho đôi mắt cong cong. Phùng Nhã Lâm nhìn Thẩm Vân Thư, có chút ngây người, cô gái này cũng quá đẹp rồi, ngay cả cô nàng là con gái mà hồn phách hình như cũng sắp bị câu mất đi thôi. Phùng Viễn Sơn nhẹ nhàng vỗ vào sau đầu cô nàng, gọi cô nàng hoàng hồn, "Lời không xem phim của em nữa à?" Phùng Nhã Lâm khó khăn lắm mới rời mắt khỏi khuôn mặt Thẩm Vân Thư, cô nàng tự nhận mình đã nắm được thóp của anh trai, không muốn bỏ lỡ cơ hội tống tiền này. Muốn cô nàng đi cũng được, nhưng ít nhất phải trả giá. Cô nàng đưa tay ra trước mặt Phùng Viễn Sơn, lòng bàn tay ngửa lên, "Đi em không đủ tiền." Phùng Viễn Sơn lấy ví từ trong túi ra, rút một tờ để lại, rồi trực tiếp đưa ví cho Phùng Nhã Lâm. Phùng Nhã Lâm cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, đưa tay ra định lấy, Phùng Viễn Sơn dùng ví gõ vào cô nàng, "Lệ phải về nhà trước 8 giờ." Phùng Nhã Lâm đứng nghiêm chào, "Lệ tuân lệnh." Phùng Viễn Sơn lúc này mới buông ví ra. Có được ví tiền trong tay, Phùng Nhã Lâm không còn làm cái bóng đèn chướng mắt nữa. Cô nàng ghé sát vào Thẩm Vân Thư, nhanh chóng mở miệng nói khẽ, "Để anh của em nhìn có vẻ hung dữ, nhưng nếu anh ấy muốn tốt với ai thì tuyệt đối là kiểu nâng niu người ta trong lòng bàn tay mà cưng chiều, em dám chắc chắn điều đó." Không đợi Phùng Viễn Sơn đến xách cô nàng đi, hai chân của Phùng Nhã Lâm đã chạy ngược đi. Cô nàng lè lưỡi với Phùng Viễn Sơn, rồi vẫy tay mạnh mẽ về phía Thẩm Vân Thư, thầm thở dài trong lòng, nếu Thẩm Vân Thư có thể làm chị dâu của cô nàng sẽ giơ cả hai tay hai chân tán thành. Phùng Viễn Sơn thay Phùng Nhã Lâm xin lỗi, "Lệ còn bé có tính trẻ con, nói chuyện với ai cũng không biết nặng nhẹ." Mặc dù giọng điệu có vẻ chê bai, nhưng không khó để nghe ra vài phần dung túng cưng chiều. Thẩm Vân Thư mỉm cười, có người cưng chiều mới có thể không sợ hãi. "Anh hẳn là một người anh rất tốt." Thẩm Vân Thư nghĩ đến anh trai mình, hốc mắt có chút cay. Cô chớp mắt, che đi sự khác thường trong mắt, nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Ê anh Phùng, tôi có việc bận, xin phép đi trước." Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, gật đầu lạnh nhạt ì ừ ì một tiếng. Thẩm Vân Thư cảm thấy ánh mắt đặt trên lưng mình, có một sức nặng không rõ ràng. Cô thẳng lưng, giữ vững bước chân, bình tĩnh đi đến bên chiếc xe đạp của mình. Phùng Viễn Sơn đợi cô lên xe đạp, thu lại ánh mắt, sải bước đi về phía chiếc xe đậu bên đường. Đi qua con phố náo nhiệt, rẽ vào con đường lớn ít người qua lại, cảm xúc mà Thẩm Vân Thư nén lại nãy giờ mới trào dâng. Cô đạp xe thật mạnh, cơn gió lạnh buốt cứa vào mặt đau rát, loại nỗi đau này ít nhiều cũng làm vơi đi sự khó chịu trong lòng. Xe của Phùng Viễn Sơn đi ngang qua cô, hai người song song một giây ngắn ngủi. Phùng Viễn Sơn nhấn ga, khoảng cách nhanh chóng được nới rộng, ngày càng xa dần. Điều Thẩm Vân Thư lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Chính sách cải cách nhà ở cuối cùng đã được xác định, công nhân viên trong nhà máy có thể mua lại ký túc xá công nhân. Nhưng cô không có tư cách mua nhà máy còn chuẩn bị thu hồi căn phòng mà cô đang ở hiện tại. Lý do đưa ra cũng đơn giản, căn nhà này ban đầu được nhà máy cấp cho anh trai cô đã qua đời được vài năm, nhà máy cho họ ở đến bây giờ đã là quá nhân nghĩa rồi. Mà cô vì chưa kết hôn, thực tế còn không có tư cách được cấp nhà. Thông báo thu hồi nhà đã được gửi đến tay cô, giới hạn trong vòng một tháng phải dọn đi. Thẩm Vân Thư đã tìm đến văn phòng nhà máy vài lần, nhưng chủ nhiệm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.